Chương 14, Phú thiếu bạn gái trước, 14. Trước sau bất quá một giờ, liên quan tới đường quả truyền ôn, thiếp mời, cơ hồ biến mất vô tung vô ảnh. Tại mọi người suy đoán thời điểm, Tinh Vân lấy bổ đứng dậy, cho thấy đường quả là bọn hắn mới đào móc thiên tài ca sĩ, đương nhiên phải tốn trọng kim đa y lư cờ bồi dưỡng. Phía trên còn lập ra, bọn hắn tại nơi đó phát hiện đường quả, lại là thế nào đưa nàng ký đến. Tóm lại, biên cố sự năng lực, so với cái kia mắng đường quả thiếp mời, càng có tin phục lực. Chủ yếu nhất là, còn dán ra đường quả ký tại Tinh Vân hợp đồng, lần này là không có người không tin. Đường quả thực lực là đám người mắt thấy, ai cũng không dám nói nàng không có thực lực. Có một ít hắc phấn vẫn như cũ còn tại vùng vây dây chết, cuối cùng Tinh Vân lên một phần chứng cứ. Phần này chứng cứ, liền là cái nào đó tuyển thủ dự thi, mua được thủy quân, khắp nơi đen đường quả ghi chép. Nhìn thấy cái này một mảng lớn ghi chép, chuyển khoản gửi tiền, cùng với cái này tham tuyển thủ cùng thủy quân ở giữa đối thoại, mắng đường quả lời nói giống như bốc hơi khỏi nhân gian, lập tức đều không có. Trong lòng có oán khí người qua đường phấn, hiện tại cũng cùng nhau chửi rủa cái kia mua thủy quân tuyển thủ, cuối cùng lật ra nàng tranh tài ghi chép, phát hiện nàng ca hát chỉ tính, lập tức tất cả ngụm nước, đưa nàng bao phủ lại. Tiết mục tổ QNZ thật nhanh xử lý chuyện này, tức đoạt vị này tuyển thủ tiếp tục tranh tài tư cách. Bởi vì lần này bị người đen, đường quả nhân khí tựa hồ càng cao hơn. Không ít đen qua nàng người, đều đến ấy bù phía dưới đến xin lỗi, chỉ bất quá. Đường quả trừ phối hợp tiết mục tổ sẽ phát một chút tuyên truyền với bù, cho tới bây giờ cũng sẽ không ở phía trên phát liên quan tới chính mình sự tình. Dẫn đến, fan hâm mộ hướng muốn cùng nàng giao lưu cũng không có cách nào. Liên tại fan hâm mộ tuyệt vọng thời điểm, đường quả phát bài viết. Ta kim chủ có thế lợi hại, hắn một câu, ai cũng không dám mắng ta. Ai mắng ta, ai không may. Đầu này với bù một phát, liền bị vô số người phát. Đã mở fan hâm mộ là dở khóc dở cười. Quả quả đây là tức giận. Đúng vậy a, ai bị như vậy hoan uổng, đều sẽ tức giận. Kia cái gì tú, thật là quá đáng ghét, chính mình không có thực lực, mua thủy quân hát nhân. Chúng ta quả quả ca hát dễ nghe như vậy, người lại xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ bị rất nhiều người đố kỵ. Sau này nếu là lại có loại này mặt trái thiếp mời, chúng ta nhưng phải cảnh giác cao độ, miễn cho bị người khác mang tiết tấu. Đu nở dê. Hiện tại nhân tâm có thế khó đoán, còn không phải xem chúng ta quả quả không có bối cảnh, mới dám như thế làm loạn ngươi xem một chút, bên ca nhờ vị kia, ai dám nói lung tung nàng cái gì liền là chính là, như quả quả quả thật có kim chủ, đối phương còn dám đen như vậy nàng sao tại đầu này thiếp mời bị chuyển vô số lần thời điểm, Vưu Ngọc mới nhìn đến. Tổ tông, ngươi lần sau phát bài viết thời điểm, trước tiên có thể thương lượng với ta thoáng cái sao Vưu Ngọc một mặt bất đắc dĩ. Vị này là thật có kim chủ a, nhưng bản thân lại có thực lực, bằng không, nàng QNZ sẽ không như thế cam tâm tình nguyện. Đường quả ăn kem, không thèm để ý chút nào, không có việc gì, ta có kim chủ nhà, ai mắng ta, hắn sẽ giúp ta mắng lại. Vưu Ngọc rất im lặng, còn muốn nói điểm cảnh cáo lời nói, đột nhiên điện thoại vang lên. Là không có an bài, có rảnh, tốt, ta lập tức đưa nàng tới. Vưu Ngọc cúp điện thoại, thở dài một hơi. Ngươi kim chủ muốn ngươi lập tức đi qua. Kim chủ đại nhân, hôm nay muốn nghe cái gì ca? Đường quả ngồi ở trên ghế sofa, một tay chống đỡ cái cằm, một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm lánh duệ nhìn. Cái này nam nhân, thật là đẹp trai liền là yêu thích tương đối đặc thù. Lánh duệ nhắm hai mắt, nằm trên ghế, thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tùy tiện.